Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, bốn cái thiên nhận tuyết. Nhìn lấy thiên nhận tuyết không cao hứng, tức giận lại không cách nào phát tiết bộ dáng. Chữ Vinh Vinh biểu thị đồng tình, nói: "Thiên nhận tuyết, ngươi cũng ưa thích Vũ ca, muốn giống như chúng ta, ngươi cũng được, thoát ly võ hồn điện là được rồi." Thiên nhận tuyết nói thẳng: "Ta muốn, không chỉ là dạng này mà thôi." "Vậy ngươi muốn cái gì?" Chữ Vinh Vinh nghi hoặc. Thiên nhận tuyết không có trả lời. Diệp Vũ thì mở miệng hỏi: "Ngươi muốn, có phải hay không còn có ngươi truyền thừa lúc phát sinh trở thành sự thật?" Thiên nhận tuyết mặt nhất thời một đỏ. Vẻ mặt như vậy làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Thiên nhận tuyết làm sao lại đột nhiên thẹn thùng? Phát sinh sự tình gì? Thiên nhận tuyết bỏ qua một bên đề tài, không có trả lời, nhìn về phía Đường Tam. Nhìn đến Đường Tam, thiên nhận tuyết kinh ngạc. Đường Tam sau lưng có 8 cái vũ dực. Hải thần không có vũ dực mới đúng. Đường Tam vũ dực tự nhiên là bát chu mâu tiến hóa thành thần cấp. Thiên nhận tuyết, người ta đánh cược như thế nào? Đường Tam mở miệng hỏi. Đánh cược gì? Thiên nhận tuyết đại mi hơi nhíu, bắt đầu cẩn thận. Nàng biết Đường Tam mưu trí tại Diệp Vũ phía trên. Đường Tam thực lực tuy nhiên còn lâu mới có được Diệp Vũ khủng bố, nhưng rất có trí tuệ, mưu kế kỳ thật. Cũng không thể nói Đường Ba mưu trí tại Diệp Vũ phía trên, mà là bởi vì đối Diệp Vũ mà nói, có thực lực như vậy đủ rồi, còn lại đều là loè loẹt không cần. Đường Tam muốn trước hỏi thăm Diệp Vũ: "Vũ ca, vụ cá cược này theo ngươi có quan hệ?" Đường Tam tiến lên tại Diệp Vũ bên tai thấp giọng hỏi thăm. Diệp Vũ gật đầu: "Có thể." Đường Tam gật đầu, nhìn về phía thiên nhận tuyết, nói: "Đổ ước chính là người ta nhất chiến, ta nếu là thắng, ngươi thoát ly võ hồn điện, mà ngươi nếu là thắng, Vũ ca thì theo ngươi cùng một chỗ, nhưng không sẽ giúp ngươi làm sự tình khác." Nhất thời, thiên nhận tuyết ánh mắt sáng lên, thắng Diệp Vũ liền sẽ cùng chính mình cùng một chỗ. Đây là nàng vô cùng khát vọng, nàng khát vọng nhất cũng là có thể chinh phục Diệp Vũ, cùng Diệp Vũ cùng một chỗ. Nhưng nàng biết, không thể nào. Hiện tại, nàng nhìn thấy cơ hội, tuy nhiên không thể bị hoàn toàn chinh phục, về thuộc về mình một phương này, nhưng có thể cùng chính mình cùng một chỗ, cũng là cực tốt. Thiên nhận tuyết không có trước tiên đáp ứng, tuy nhiên đây là cơ hội duy nhất, nhưng nếu như mình thua, liền muốn thoát ly võ hồn điện. Thiên nhận tuyết rối rắm. Đường Tam cười nói: "Xem ra mặc kệ đánh bạc tại không cá cược, ta đều thắng, bởi vì ngươi đã dao động, không có tất thắng chi tâm." Thiên nhận tuyết nhíu mày: "Cược thì cược, thiên sứ thần không thể so với hải thần yếu." Thiên nhận tuyết trong tay thiên sứ thánh kiếm nâng lên chỉ hướng Đường Tam. Quanh thân ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, 10 cái hồn hoàn quanh quẩn, 6 đen 3 đỏ 1 kim. Đường Tam phóng thích hồn hoàn, để thiên nhận tuyết kinh ngạc, 9 đỏ 1 kim, đồng thời Đường Tam thứ 10 hồn hoàn có chút đặc thù. Lam kim sắc, áo tư tạp bọn người đứng tại Diệp Vũ sau lưng, đến đón lấy bắt đầu thần cấp chiến đấu. Hải thần đối với thiên sứ thần. Thiên nhận tuyết hừ lạnh: "Đường Tam, ngươi không khỏi quá mức tự tin, ta thành thần so ngươi sớm, ngươi vừa thành thần, có thể thắng ta?" Được chứng kiến thiên nhận tuyết thực lực, Đường Tam cho dù vừa thành thần, nhưng có 90% chắc chắn thắng, dù sao, hai người thành thần phương thức khác biệt. Thiên nhận tuyết có thiên đạo lưu trợ giúp, có thiên đạo lưu hiến tế. Mà hắn là làm ra làm chơi ra chơi một bước một cái dấu chân. Chiến đấu hết sức căng thẳng, cả hai thoáng qua va chạm, áo tư tạp bọn người căn bản bắt không đến, cận chiến, Đường Tam tự nhận trừ qua Diệp Vũ, thì chưa sợ qua người nào. Chân đạp quỷ ảnh mê tung, thân hình hư huyễn, sử dụng vô định phong ba, tự tin đụng phải Thiên Nhận Tuyết, có thể đem Thiên Nhận Tuyết định trụ cao đến 8 giây. Như vậy chiến đấu cũng liền kết thúc một nửa. Thiên Nhận Tuyết trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Sau lưng to lớn kim sắc hư ảnh hiện lên, giơ cao Thiên Sứ Thánh Kiếm, quát khẽ, Thiên Sứ Thẩm Phán. Sau lưng to lớn kim sắc Thiên Sứ trong tay cầm Kình Thiên Kim Sắc Thánh Kiếm tùy theo chém xuống. Những nơi đi qua không gian không ngừng vỡ nát, hiện lên một đạo dọc theo không gian loạn lưu. Áo Tư Tạp bọn người ở tại Diệp Vũ sau lưng không bị ảnh hưởng, nếu như Diệp Vũ không tại, bọn họ ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiến thức đến thần cường đại, để bọn hắn càng thêm hướng tới ý chí chiến đấu sục sôi. Một chiêu này là Thiên Sứ Ảo Nghĩa một trong, sát thương cực mạnh, Đường Tam ngạnh kháng. Trên người hải thần thần trang bạo phát lam kim quang mang ngăn cản. Nếu như đổi lại thuộc tính hắc ám thần, bị trúng đích khẳng định trọng thương. Nhưng Đường Tam bản thân là quang minh thuộc tính, ánh sáng cùng nước kết hợp, đối mặt Thẩm Phán chi quang ảnh hưởng không lớn. Hải thần thôn phệ, Đường Tam trước người hiện lên lam kim sắc vòng xoáy, thôn phệ Thẩm Phán chi quang. Chiến đấu tiếp tục, thân là thần, đã nắm giữ trưởng khống thiên địa lực lượng, Thiên Nhận Tuyết thì là vận dụng mặt trời lực lượng, thiêu đốt hỏa diễm là thái dương chân hỏa, Đường Tam dùng nước thì là thái âm chân thủy. Nhưng, bởi vì Thiên Nhận Tuyết cũng không phải là thái dương thần, mà là thiên sứ thần, cho nên không thể hoàn toàn trưởng khống mặt trời lực lượng. Chỉ có thể mượn nhờ một phần nhỏ, mà Đường Tam khác biệt, thân là hải thần, đại hải toàn bộ lực lượng từ hắn trưởng khống, thiên sứ thần cùng hải thần tại thần để phía trên, đều là chủ thần, song thần chi chiến, ai mạnh hơn, liền muốn nhìn truyền thừa trước đó cá nhân thực lực nội tình. Đối với một trận chiến này, Diệp Vũ bọn người rất có tự tin, luận nội tình. Tự nhiên là Đường Tam mạnh mẽ tại Thiên Nhận Tuyết, Thiên Sứ lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết toàn lực ứng phó, phóng thích lĩnh vực, Thiên Đạo Lưu trước đó cứu Bỉ Bỉ Đông, phóng thích qua Thiên Sứ lĩnh vực, thành thần Thiên Nhận Tuyết lĩnh vực, tự nhiên kinh khủng hơn, năng lực một dạng, nhưng uy lực hoàn toàn khác biệt, Thiên Nhận Tuyết sau lưng hiện lên xích kim sắc viên bàn. Như là chân chính quá nóng, thiên địa bị kim sắc tràn ngập, Thiên Nhận Tuyết càng thêm thần thánh, đồng thời Thiên Nhận Tuyết thân thể trong nháy mắt biến hóa. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, hiện lên bốn cái Thiên Nhận Tuyết, đều là thực thể, Đường Tam sau lưng hiện lên to lớn hải thần hư ảnh. Ánh sáng màu lam tràn ngập thiên địa, nhất thời thiên địa thành lam kim sắc. Dầm dầm dầm, chiến đấu càng kịch liệt, song thần chiến đấu, thiên địa rung động, như là thế giới muốn hủy diệt đồng dạng, đại lục bình dân lâm vào khủng hoảng. Lúc này, Diệp Vũ bất đắc dĩ đang nhìn trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh. Không có cách, những hình ảnh kia không xem xong sẽ không biến mất. Diệp Vũ nội tâm than nhẹ, ai, chiến đấu lâu như vậy, còn có một nửa tiến độ. Diệp Vũ nhìn lấy, đột nhiên ánh mắt hơi hơi trừng lớn, nhìn chằm chằm đang chiến đấu Thiên Nhận Tuyết, nghĩ như vậy chinh phục ta sao? Thời điểm chiến đấu, cũng dùng chiêu này, trong đầu hình ảnh, không lại là một đối một, mà chính là bốn chọi một. Xác thực, Thiên Nhận Tuyết thành thần cửa ải cuối cùng, cùng trong tưởng tượng chính mình chiến đấu, phát hiện vậy mà không cách nào chinh phục. Thiên Nhận Tuyết trong lòng chấp nhất, trên thực lực không cách nào chinh phục ngươi, phương diện này nhất định muốn chinh phục ngươi. Sau đó, chính là chớp mắt biến thành bốn cái nàng, giống như đúc. Diệp Vũ nhìn lấy trong đầu hình ảnh, đồng thời nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết thua, liền muốn thoát ly Võ Hồn Điện, như thế ta cũng liền không có lý do cự tuyệt nàng. Nhìn lâu như vậy trong đầu hình ảnh, cũng làm cho ta cảm thấy nàng rất không tệ. Về sau ta cùng nàng, lại là đồng bọn hoặc là Diệp Vũ than nhẹ, trở thành loại quan hệ đó cũng được. Đương nhiên, ta có thể không phải là bởi vì nàng có loại năng lực này. Ân, tuyệt đối không phải, ta thế nhưng là rất thuần khiết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.